Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 404, Hạ quyết tâm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển trừng mắt nhìn Bùi đại tiểu thư, nhẹ nhàng cười một tiếng, không hề sợ hãi trước lời đe dọa của đối phương chị cả. Bất kể cuối cùng ba đưa ra quyết định gì, nhưng ít nhất hiện tại tôi vẫn là cửu phu nhân của nhà họ Bùi, là vợ được Bùi Phượng Chi cưới hỏi đàng hoàng. Chúng ta là người cùng thế hệ tước khi nói chuyện với tôi. Tốt nhất chị nên suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Đừng ép tôi tát chị. Bùi Minh Châu nổi giận. Cô dám nói chuyện với tôi như vậy. Diệp Ninh Uyển dứt khoát không để ý đến cô ta nữa. Quay sang nói với bác sĩ Lý đang ngây người cầm danh thiếp. Cơ hội tôi chỉ cho anh một lần. Anh muốn tiếp tục ở lại đây làm chó. Hay nắm bắt cơ hội này là một bác sĩ tốt. Cứu chữa thêm nhiều người là do anh tự lựa chọn. Bác sĩ Lý cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh ta kinh ngạc nhìn Diệp Ninh Uyển, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, thăm dò hỏi. Cô thật sự có thể giới thiệu tôi đến Viện Nghiên cứu Y học Thánh Tâm làm việc sao? Đó là nơi mà tất cả nhân viên y tế và nghiên cứu y học đều mơ ước. Nguyên tắc tuyển chọn của họ rất cao, bao nhiêu người muốn cửa sau cũng không vào được. Diệp Ninh Uyển mỉm cười. Đương nhiên, Viện Nghiên cứu Y học Thánh Tâm cần anh phải vượt qua bài kiểm tra. Nhưng dưới trướng Viện Nghiên cứu Y học Thánh Tâm có rất nhiều cơ sở y tế, bao gồm bệnh viện và phòng khám, anh có thể đến đó làm việc trước. Mặc dù Diệp Ninh Uyển đã nói như vậy, nhưng bác sĩ Lý vẫn do dự. Những chuyện này cô có thể quyết định sao? Cô còn trẻ như vậy. Nói đến đây, trong mắt bác sĩ Lý lóe lên vẻ nghi ngờ, rõ ràng là không tin một cô gái trẻ như Diệp Ninh Uyển lại có năng lực như vậy. Ông ta không thể trở thành con đê. O trong tay những người giàu có này rồi lại bị vứt bỏ như rác rưởi, cuối cùng rơi vào cảnh lang thang đầu đường xó chợ, không còn gì cả. Ông ta còn có gia đình cần chăm sóc, cho dù phải lựa chọn thì cũng phải chọn cái có lợi nhất cho mình. Diệp Ninh Uyển tự nhiên hiểu bác sĩ Lý đang lo lắng điều gì. Cô chỉ nói mấy chữ, tôi là đồ đệ của Y Tiên. Nói xong, Diệp Ninh Uyển nhìn quản gia Vương một cái. Quản gia Vương lập tức giúp Diệp Ninh Uyển làm chứng. Cửu phu nhân không lừa anh đâu, cô ấy đúng là đồ đệ của Y Tiên. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ khó tin. Ngay cả Bùi Minh Châu luôn mắt cao hơn đầu cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Ninh Uyển có thêm vài phần dò xét. Cô lại là đồ đệ của Y Tiên, không phải là cô tự khoác lác đấy chứ, quản gia Vương giải thích. Đây là do chính Y Tiên thừa nhận, nếu đại tiểu thư không tin, lát nữa có thể tự mình hỏi lão gia. Lúc đó lão gia cũng có mặt. Đồ đệ của Y Tiên, chỉ mấy chữ ngắn ngủi cũng đủ để bác sĩ Lý hạ quyết tâm. Ông ta không hỏi thêm gì nữa, lập tức nói. Tôi đến Thánh Tâm. Nói xong, bác sĩ Lý quay đầu cúi gập người với Bùi Minh Châu, khách sáo nói. Bùi đại tiểu thư, cảm ơn cô đã chiếu cố trong mấy năm qua. Nếu cô không cần tôi nữa, tôi cũng không dây dưa nữa. Hy vọng sau này cô có thể tìm được một bác sĩ gia đình tốt hơn. Bác sĩ Lý cũng không nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Bùi Minh Châu lúc này, quay đầu nhìn y tá vừa băng bó cho mình, thăm dò hỏi Diệp Ninh Uyển. Tiểu Bạch đi theo tôi nhiều năm rồi, cô ấy là một y tá rất có trách nhiệm, tôi có thể dẫn cô ấy đến Thánh Tâm cùng không? Diệp Ninh Uyển gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, hai người về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay đến báo cáo luôn, sẽ có người sắp xếp công việc cụ thể cho hai người. Còn về sau phát triển như thế nào thì phải dựa vào bản lĩnh của hai người. Bác sĩ Lý và y tá vô cùng cảm kích Diệp Ninh Uyển. Hai người cúi gập người với Diệp Ninh Uyển, không quay đầu lại rời khỏi nhà cũ nhà họ Bùi. Cách chương.